Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 23. Phó tổng, tổng giám đốc, phải chọn bên nào đây? Tâm trạng vui vẻ, chất lượng phục vụ của Diêu Tiền Thụ cũng theo đó lên cao. Cuối cùng, cô cũng tự mình dọn được một bộ đồ ăn theo đúng tiêu chuẩn. Đang đắc ý, giám đốc nhà hàng đã dẫn hai người đàn ông ngồi xuống bàn cô phụ trách, quắt cô lại, ý bảo cô qua đây phục vụ. Cô vội vàng nhận lệnh, mỉm cười phục vụ hai vị khách nam. Hai phần bít tết rưới nước tương XO. Vâng ạ. Cô lấy bút viết viết lên tờ giấy gọi món. Còn gì nữa không ạ? Người đàn ông đang bàn bạc hợp đồng, gương mắt nhìn cô. Vậy thêm hai ly rượu vang đỏ được rồi. Vâng, còn gì nữa không ạ? Không cần nữa. Hả? Không cần nữa ạ? Phải. Nhưng còn chưa gọi món khai vị mà. Cô ngạc nhiên hỏi. Chúng tôi không cần món khai vị. Nhưng cũng chưa gọi món ngọt mà. Cũng không cần gọi món ngọt. Cô này, cô đi đi được không? Chúng tôi cần nói chuyện. Nhưng tôi đã dọn giao nĩa món khai vị và món ngọt cho các ngài rồi. Cô vô cùng oan ức. Chúng tôi không cần. Nhưng tôi đã dọn xong bộ đồ ăn cho các ngài rồi. Các ngài không thể không cần chứ. Ý cô là gì hả? Chúng tôi không muốn gọi món khai vị và món ngọt thì không được à? Nhưng tôi nghĩ ngài như thế là sai. Lúc bàn chuyện hợp đồng phải chuyên nghiệp, không thể quan tâm tới tiền được. Ngài cứ kêu kiệt thế, xấu lắm đúng không? Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, cùng lắm cũng chỉ hai vạn ngày, mở mắt nhắm mắt là đã hết rồi. Cô, lúc cậu chủ ở nhà tôi bàn chuyện làm ăn rất giống người nước ngoài, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả nhan sắc cũng chịu hy sinh, ngài có biết không? Gì mà trong sạch này, nhan sắc này, tiền bạc này, thời hạn đảm bảo chất lượng của nó cũng chỉ hơn 2 vạn ngày. Giữ lại làm gì chứ? Chỉ bằng cứ xài trước đi, chúng ta cùng nhau giúp ngài xài. Một bàn tay đột nhiên che miệng cô lại. Ngay sau đó, giọng nói rít qua kẽ răng của phó tổng thư vang lên. Xin lỗi hai vị, tôi đổi nhân viên phục vụ khác giúp các ngài gọi món. Các anh làm trò gì vậy hả? Đây không phải là khách sạn quốc tế lớn sao? Sao nhân viên phục vụ lại có kiểu như thế hả? Xin lỗi, xin ngài thứ lỗi. Đây là nhân viên khách sạn của chúng tôi sắp sa thải. Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô ấy. Xin hai vị thứ lỗi. Hả? Sao tự dưng lại biến thành ngày tận thế của cô rồi? Cô bắn ánh mắt nghi ngờ về phía phó tổng thư bị anh kéo vào nhà bếp. Cửa vừa mới đóng lại, cô đã bị giáo huấn. Cô làm cái quái gì thế hả? Nước lại vào đầu rồi à? Hả? Tôi sai chỗ nào chứ? Lại còn trưng cái bộ mặt vô tội ra đây. Thư Thành Nhạc trợn trắng mắt. Ai cho phép cô ép khách gọi món? Còn nghi ngờ năng lực kinh tế của khách hả? Cái gã đó vốn dĩ là đồ keo kiệt mà. Làm gì mà có người không ăn món khai vị với món ngọt? Người ta đã dọn bộ đồ ăn xong rồi, gã đó không ăn thì rõ là quá đáng. Tôi đã vất vả dọn như thế mà. Nhân viên trong nhà bếp đều liếc mắt cười trộm. Thư Thành Nhạc đỡ lấy cái trán đau nhức. Giờ sao đây? Giở trò làm nũng trước mặt mọi người với anh à? Một lỗi lầm ngớ ngẩn, ngu xuẩn như vậy, bảo anh dễ dàng tha thứ sao được? Anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao? Đừng mà, phó tổng thư. Anh đuổi việc tôi sẽ không có tiền trả cho anh đâu. Tôi không trả được, cũng chẳng có lợi gì cho anh đúng không? Cô cúi đầu rì rầm, anh khoanh tay lại. Cảm giác này vô cùng giống thầy giáo tiểu học dạy bảo học sinh thi kém. Sò đò với học sinh tiểu học à? Vậy thì độ lượng quá. Nhưng mà nhất thiết phải phạt thật nghiêm, dù sao thì cũng có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi mình. Thử việc thêm nửa tháng. Hả? Không đuổi việc cô sao? Quả nhiên không phải lỗi của cô đúng không? Ừ, vị khách kia sai. Cô đã dọn vất vả lắm rồi, gã ta phải phối hợp gọi mấy món chứ. Đồ keo kìa. Úp mặt vào tường nói, đều là lỗi của tôi 100 lần. Hả? Sao lại là lỗi của cô? Hả cái gì mà hả? Nghe rõ chưa? Vâng. Cô ấm ức quay người, úp mặt vào tường, đang tính bắt đầu đọc. Phó tổng đại nhân phía sau lại gọi cô. Trước khi đọc, tôi hỏi cô. Cái gì cơ? Hôm nay cô vui vẻ cái gì thế? Chẳng lẽ là vì cái cậu chủ khốn kiếp kia ở nhà cô ấy, cả ngày đều thấy cười hớn hở. Hả? Tôi có vui à? Nhắc tới chuyện khiến cô hài lòng, bất giác khóe miệng hiện ra một nụ cười. Phó tổng thư, anh nhìn nhầm rồi, người ta có vui đâu, tôi không có vui đâu. Tôi đang khó chịu mà, bị khách bắt nạt, còn bị anh bắt đứng. Còn bị kéo dài thời gian thử việc, anh coi tôi khó chịu tới mức này mà. Cô có thể đừng làm cái mặt yêu nữ như thế được không? Ấy, anh nói tôi rất quyến rũ đúng không? Yêu nữ không phải là danh từ chỉ sự quyến rũ à? Cô chớp mắt vui vẻ. Không, thực sự là rất đáng sợ. Yêu nữ hết giờ làm, thay quần áo, chuẩn bị về nhà làm người phụ nữ có chồng hiền lành dịu dàng. Dù hôm nay cậu chủ có về muộn nữa, cô cũng muốn kiên trì đợi, rồi dùng tất cả nhiệt tình phục vụ cậu ấy. Rửa tay này, rửa mặt này, rửa chân này, cọ lưng này, tất cả cứ giao hết cho cô đi. Đình đình đình. Đúng lúc này, tiếng chuông di động cậu chủ tặng bỗng nhiên vang lên. Trong lòng Diêu Tiền Thụ ngọt ngào, vội vàng nhận điện thoại. Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ. Hình như không thể thích ứng được cái kiểu thay đổi thái độ quay ngoắt 180 độ của cô gái. Cậu chủ im lặng một lát, rồi mới khẽ hỏi. Hết giờ làm chưa? Vâng, vâng, vâng, em về nhà đây, chờ cậu về đó. Em với hắc thủ đảng sẽ cùng chờ cậu về nhà, tuyệt đối sẽ không có chạy lung tung. Không cần chờ tôi. Cậu lại về muộn ạ? Nụ cười của cô đã khựng lại, nhưng vẫn vui vẻ hiền lành nói. Không sao, em có thể về trước chuẩn bị bữa khuya cho cậu, đợi cửa cậu, giúp cậu tắm. Cùng về đi. Hả? Tiếng nói rõ to vội nhảy ra khỏi miệng. Cậu, cậu chủ, thật thế hả? Về cùng đâu cần vui tới vậy, cũng đâu phải học sinh tiểu học. 15 phút nữa, bãi đỗ xe. Thực sự được chứ, cậu chủ, cậu về nhà cùng với em không sao chứ? Như thế không sao chứ, nhỡ hai người chúng ta bị người ta phát hiện thì sao? Ồ, vậy là tiêu. Ôi, cậu chủ, em không có sao đâu, cậu không cần phải cố ý về nhà chung với em đâu. Em cũng không có để tâm tới chuyện cậu có về chung với người ta hay không đâu. Im đi, 13 phút. Tút. Mệnh lệnh tuyệt đối đi kèm với âm thanh máy ngắt, hồ khốc. Ngắt luôn tiếng huyên thuyên thừa thải làm bộ lòng tịch của cô. Diêu Tiền Thụ kích di động, không kìm được nụ cười, mở cửa, chạy tới bãi đỗ xe. Bỗng nhiên, tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa. Vâng, cậu chủ sao thế? Không phải là mới nói chuyện xong à? Đã có lệnh mới cho em nhanh thế sao? Cô mở chiếc di động của cậu chủ ra, nhưng phát hiện lại là chiếc di động còn lại đổ chuông. Phó tổng thư. Tìm cô lúc này có chuyện gì nhỉ? Cô phải vội về nhà với cậu chủ mà. Cô miễn cưỡng nhận điện thoại. Alo? giờ cô quay lại nhà hàng ngay lập tức. Hả? Nhưng mà... Ca làm của cô trên bảng phân công đã chấm rồi, cô đã hết giờ làm, là người tự do rồi mà. Có người bị ốm xin nghỉ rồi, thiếu người, qua đây thay đi. Hả? Tôi cũng có thể... Cô cũng có thể xin nghỉ, có thể bị ốm mà. Ôi trời ơi, không thể đứng trước mặt cậu chủ trong thời gian quy định, chắc chắn cô sẽ bị cậu chủ nghiền ra mất. Giờ cô đang cảm thấy đau đầu, đau tim, đau bụng rồi. Nói ít thôi, quay lại ngay lập tức, thế đi. Tôi... Sao ai cũng dập điện thoại của tôi hết vậy? Thân này ví sẽ làm đôi. Cô phải làm sao bây giờ? Cậu chủ, phó tổng, cậu chủ. Thế này thì thảm rồi, cô không biết phải đi đâu nữa.